Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2304, Dối Trá. Người đăng, HGSOZIMOZC. Đây là uống rượu độc giải khát. Chỗ hại nhiều lắm, sinh ra vị diện sẽ là dị. Dạng, phủ quân nói, không có mở ra mới đến dẫn lưu. Cũng chỉ có loại biện pháp này. Thái Thúc, nâng đỡ con mắt. Ninh Thư tại doanh trướng cửa chờ. Đợi một lúc lâu, phủ quân đều không có muốn ra tới ý tứ, cũng không biết bên trong đang đàm luận cái gì. Ninh Thư xoa xoa đôi bàn tay. Phủ quân làm nàng đợi, có phải hay không có cái gì kinh hỉ? Ninh Thư trong lòng có điểm nhỏ xíu hy vọng, nhưng là cũng không dám để cho chính mình ôm bao lớn hy vọng. Hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Đến bây giờ, Ninh Thư tâm tình bình tĩnh một chút, trong lòng đã làm tốt bỏ qua tuyệt thế võ công. Bất lực, coi như muốn chế tạo một chút, chỉ sợ còn chưa có bắt đầu chế tạo. Chính mình mạng cũng không có, cường đại mới có tùy hứng tư cách. Ninh Thư yên lặng nuốt xuống một hơi này, dùng khẩu khí này chống đỡ chính mình, không hối hận hy sinh hết tuyệt thế võ công. Tình huống lúc đó, có lẽ có đại lão có thể rảnh tay đối phó cái kia cự hình quái vật. Nhưng là đợi đến đại lão ra tay, nàng khả năng đều đã chết rồi. Một lần nữa tìm kiếm thế giới vật dẫn, có lẽ phải rất dài thời gian. Ninh Thư cảm thấy chính mình không còn có cấu trúc sinh linh thế giới tinh khí. Thần, tuyệt thế võ công hao phí nàng hết thảy tâm lực cùng chờ mong. Lại dùng khác, Ninh Thư nói không nên lời cảm giác gì. Nhưng là cũng không sánh nổi tuyệt thế võ công. Phủ quân theo trong doanh trướng ra tới, Ninh Thư nghênh đón. Phủ quân đem tuyệt thế võ công đưa cho Ninh Thư. Ninh Thư phi thường kinh hỉ, vội vàng tiếp nhận, hỏi cần ta làm cái gì. Người có thể làm cái gì? Kỳ thật ta không thích có người lại trước mặt ta líu díu. Ta không thích, nhất là không bị ta bao dung người. Ta vẫn cảm thấy người thật rất kỳ quái. Chứa người lâu như vậy, vẫn không hiểu. Một bên hô hào muốn mở mày mở mặt, một bên lại đi khúm núm không thuộc về mình vòng tròn bên trong chen. Trái lại, trong lòng nghĩ người khác ích kỷ, nhỏ hẹp, không có lòng dạ lại không có phong độ, không để ý tới cảm thụ của ngươi. Phủ quân nhìn Ninh Thư. Ngươi, bây giờ hành vi đặc biệt làm ta chán ghét. Ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi tại hy sinh nỗ lực. Nhiều người như vậy, liền mệnh cũng không có. Ngươi còn có tư cách ở đây lải nhải. Ngươi cho rằng, ngươi là người khác, kỳ thật cũng là vì chính mình. Hơn nữa khô lâu của ta vẫn là chết tại trước mặt của ngươi. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn phủ quân. Cho nên, hiện tại đem cái này lại giao cho ta là có ý gì? Đây không phải ngươi muốn sao? Phủ quân lãnh đạm nói. Như vậy ta phải bỏ ra đại giới đâu? Ninh Thư cười hỏi. Phủ quân lời nói, nàng không tức giận, cũng không có gì phải tức giận. Có ít người chính là có khoe của thần khí. Lão tử có năng lực cự tuyệt. Ngươi, tại chính mình thế giới sống được thật tốt. Tùy tâm sở dục cự tuyệt. Chán ghét người, chán ghét cách sống. Chẳng hạn như Thái Thúc, chẳng hạn như phủ quân. Không cần để ý bất luận người nào cái nhìn, chẳng thèm ngó tới người khác đối với chính mình cách nhìn, hận đến nghiến răng nghiến lợi, đơn giản cũng là ước ao ghen tị. Làm không được dạng này tiêu sái, ta chính là làm như vậy, thì tính sao? Ta đã rất hèn mọn, ta làm gì lại khúm núm? Ninh Thư nói, căn bản cũng không cần làm bộ hèn mọn. Phủ quân lấy ra một đóa đóa hoa màu đen trong tay vuốt vuốt. Nhìn như vậy, đến, cũng là ta xen vào việc của người khác. Không có a, nhưng thật ra là không biết nên làm sao cảm ơn ngươi. Vật này lưu, tại trong tay ta đúng là một cái tai họa. Không biết lúc nào thế giới liền hỏng mất, người nói nhân ái mộ hư vinh. Người đâu cũng có dứt bỏ không được. Đồ vật cùng tình cảm. Ta cũng đem vật này giao ra. Vừa lúc ta cùng vật này đâu nơi ra cảm tình, còn nghĩ muốn cứu giúp một chút, cấp cứu không được, cũng chỉ có bớt đau buồn đi. Ninh Thư buông tay, nói Vân Đạm Phong khinh, mỉm cười. Phủ Quân đem đóa hoa màu đen đừng ở Ninh Thư trên lỗ tai. Quan sát một chút, lắc đầu, hành vi của ngươi tại người khác xem ra là không biết tiến thối. Đây, là cầm tính mạng của tất cả mọi người nói đùa. Giết ngươi, bảo toàn càng nhiều, người rất có lời. Ta sẽ cố gắng làm được để người khác không dám tùy tiện giết ta. Ninh Thư, khẽ cười nói, mặc dù không biết ngươi cầm lại vật này bỏ ra cái giá gì. Ngươi, cần ta làm cái gì? Làm ta làm chân chạy tiểu đệ sao? Phủ Quân, cảm ơn ngươi không có trực tiếp nói cho ta liền làm tiểu đệ tư cách đều không? Có, Ninh Thư nín cười nói. Thực lực của nàng liền Khô Lâu cũng không sánh nổi. Là không có làm tiểu đệ tư cách, bất quá cái này rất nhanh liền sẽ sụp đổ. Ta xử lý không được. Ninh Thư đem tuyệt thế võ công đưa cho Phủ Quân. Cho nên các ngươi nhân loại rất kỳ quái. Trước đó còn khóc lấy nháo. Hiện tại, tới tay, ngược lại như vậy. Ninh Thư, nhân loại là tập hết thảy mâu thuẫn vào một thân. Thế giới này sớm muộn cũng sẽ bị thôn phệ. Ta không cứu vớt được. Ninh Thư, sờ bất mãn vết dạn tuyệt thế võ công. Những thứ đồ khác cùng thái thúc đi muốn. Ninh Thư giật giật khóe miệng. Khẳng định phải không đến. Hắn sẽ không cho. Phép nguy hiểm như vậy đồ vật tại trên người nàng. Mở miệng lần nữa chỉ là cho chính mình gia tăng khó xử mà thôi. Nói đều không có nói. Nếu như có thể thành công, kia trước đó liền có thể nói thành công. Vật phẩm nguy hiểm bị tịch thu. Theo sự tình xảy ra đến bây giờ, hết thảy quyết định đều là tự mình làm. Ninh Thư trong lòng đã bình tĩnh. Không hỏi vì cái gì, chỉ muốn sống sót. Hy sinh, tuyệt thế võ công dự tính ban đầu không phải liền là sống sót à? Lại xoắn suýt xuống tới. Sẽ chỉ hỏng chính mình vẫn luôn dựng nên tâm linh. Hàng rào, nếu như dễ dàng như vậy bị công phá. Kia nàng làm sao khổ kiên trì. Trèo lên trên, ta chính là mệt mỏi nhân loại dối trá. Phủ Quân lãnh đạm nói. Ninh Thư cười cười, nhìn Phủ Quân đi vào màu đen khắc hoa cửa lớn. Tại cúi đầu, nhìn trong tay tuyệt thế võ công, vung lên rèm đi vào trong doanh trướng, đem tuyệt thế võ công để lên bàn. Đối thái thúc nói, cái này ngươi xử trí. Thái thúc lạnh lùng quét Ninh Thư một chút, phất phất tay làm nàng ra ngoài. Ninh Thư quay người, chần chờ một chút quay người ra doanh trướng. Ra ngoài, thời điểm, trong lòng nói không nên lời là buồn bã vẫn là thống khoái. Ninh Thư cảm thấy loại cảm giác này so rớt tiền còn muốn cho người nổi nóng. Đoán chừng phải uể oải một đoạn thời gian. Toàn thân vô lực, mỏi mệt, suy yếu, không muốn động. Ninh Thư lảo đảo trở về pháp tắc hóa thân đóng giữ địa phương. Sườn xám nam, sống lưng đều đứng thẳng lên không ít. Nhìn trung khí 10 phần dáng vẻ. Cầm một cây quạt phong tao quạt. Xem chừng là thu thuế trở về. Đoán chừng còn thu không ít. Sườn xám nam trong lòng là thật cao hứng. Nhìn thấy Ninh Thư cùng đóa mây đen đồng dạng hướng hắn thổi qua đi, lập tức thu liễm tươi cười. Không làm cho bệnh tâm thần. Tất cả mọi người trở về thu thuế. Ninh Thư hỏi. Sườn xám nam ừ một tiếng. Ta cùng mặt trên nói hết lời, kém chút ôm chân khóc, mới thả chúng ta trở về thu thuế. Nhờ vào tiêu thăng giá hàng, lần này, ta thu thuế cũng không ít, hẳn là có thể quả thực một hồi. Không uổng công, không biết xấu hổ không thèm đếm xỉa cầu người. Ha ha, hết chương.